Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng trai à, chỗ chúng tôi có bang Côn Luân. Trong năm bang thì có thể lão tam. Anh ta rất ngang ngược và rất háo sắc. Phụ nữ qua tay thì rất nhiều. Có thể so phi tử của hoàng đế. Hôm đó tôi thấy anh ta khiêng một cô gái trên vai đi ra từ trong hang động. Chính là cô gái trong hình. Ông lão nhớ lại nói. Ông à, anh ta tên là gì ạ? Lâm Chí muốn đi gặp người này. Chàng trai à, tôi thấy cậu còn trẻ, chớ trêu chọc những người này, như thế rất là nguy hiểm ấy. Ông lão tốt bụng nói. Ông à, ông hãy nói cho cháu biết đi. Lâm Chí đòi hỏi nói, vì vậy ông lão lại tiếp tục. Bàng chủ của Quân Lân tên là Mục Hung Hy, người cũng như tên, thích nhiều cô gái ngực to. Nghe nói trong tên của năm người quản lý con bang có một chữ hung, chỉ là đồng âm nhưng không đồng nghĩa. Bàng Quân Luân ở đây cũng chính là bá chủ, không ai dám đi trêu chọc cả. Lâm Chí nghe ngóng cẩn thận. Lúc đi cậu còn vụng trộm để lại một khoản tiền, hy vọng ông ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn. Lâm Chí hỏi thăm nhiều người, cuối cùng cũng biết Mục Hung Hy ở đâu. Cậu mang theo nghi vấn trong lòng mà tìm tới. Đại ca, bên ngoài có một thằng nhãi muốn tìm anh. Mấy ngày nay luôn luôn dò hỏi về anh. Cho nên anh có muốn đuổi thằng nhãi đó ra ngoài không ạ? Một tên côn đồ chạy vào báo cáo. Thế sao? Cho nó vào, để ông xem là tên nào lại dám liều mạng như vậy. Mục Hung Hy cúp điện thoại, tiếp đầu chiến đấu hăng hái. Chốc lát sau, Lâm Chí được đưa vào. Trong phòng không có ai, nhưng hình như bên trong còn có một căn phòng khác, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Em khiến tôi kích tình, đúng là đồ đàn bà dâm đãng. Người nói chuyện chính là Mục Hung Hy. Đúng là đáng ghét, người ta còn chưa có chuẩn bị xong đấy, như vậy mà đã xông vào rồi. Một giọng nói phụ nữ mềm mại lên tiếng. Anh chỉ thích chơi mạnh mẽ thôi, như vậy mới kích thích. Mẹ nó, con quỷ nhỏ, nước thật là nhiều. Người đàn ông bận rộn nói. Tên côn đồ ở bên ngoài len lén cười, Lâm Chí mặt không đổi sắc. Ước chừng qua được nửa giờ thì Mục Hung Hy mới chịu ra, vùng tay kêu đàn em đi ra ngoài. Nhóc con, là cậu tìm tôi sao? Mục Hung Hy nói. Lâm Chí nhìn thấy người này đúng là một tên thô bỉ. Đúng vậy, tôi có việc muốn hỏi. Lâm Chí giữ gìn lễ độ nói, dù sao trên địa bàn của người ta. Có rắm thì phong đi, đừng có vờ vịt với tôi. Mục Hung Hy không nhịn được nói. Được, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Anh đã từng thấy qua cô ấy chưa? Lâm Chí lấy ra một tấm ảnh của Quang Vũ Hạm hỏi. Mục Hung Hy sững sờ nhìn qua hình rồi lại nhìn Lâm Chí. Xem ra cậu ta đã biết điều gì đó. Tôi đã gặp qua ư? Cậu là ai? Mau nói tên ra đi. Mục Hung Hy thừa nhận. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi mới biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Lâm Chí nói ra mục đích của mình. Một trận cười điên cuồng vang lên. Thầm nghĩ, thì ra đại ca muốn mình bảo vệ một cô gái đã có chồng sao? Khẩu vị thật là nặng. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Cô gái đó rất có khẩu vị. Kể từ khi nhìn thấy cô ta, thì những người anh ta chơi qua cũng không bằng, nhất là bộ ngực đẹp đẽ đó. Nếu như không phải đại ca đã dặn dò là không được chạm vào, thì cô ta đã trở thành đồ ăn rồi, chưa đầu tiện nghi cho tên nhóc này chứ. Lâm Chí kiên nhẫn chờ đợi, Mục Hung Hy dừng lại tiếng cười. Tôi không biết vợ cậu, tôi chỉ nhận được chỉ thị của người khác mà ngẫu nhiên cứu vợ cậu, còn cái khác thì tôi không biết. Mục Hung Hy cực kỳ thẳng thắn, xem ra người này chỉ mỗi háo sắc, còn lại tính tình thì lại rất phóng khoáng. Vậy thì Lâm Chí lại thay vợ mình cảm ơn ân nhân cứu mạng rồi hẹn gặp lại. Nói xong cũng rời đi luôn. Mục Hung Hy nhìn theo bóng lưng của cậu ta mà ngẩn người. Sau đó điện thoại vang lên. Đại ca, anh à, là em đang muốn tìm anh đây. Chuyện anh nhờ em bảo vệ cô gái đó, lại còn không cho người ta đi làm chuyện này, bắt buộc em phải ra mặt, thì ra người ta đã có chồng rồi. Khẩu vị của đại ca đủ nặng lắm đấy. Mục Hung Hy giễu cợt nói. Ít nói nhảm thôi, gần đây thế nào rồi? Đối phương nghiêm túc hỏi lại. Đại ca, người còn đang trong bệnh viện, không có gì phải đáng lo lắng nữa. Bệnh viện ư? Tại sao lại ở trong bệnh viện chứ? Nghe nói cô ta bị xuất huyết, cũng may là không sao rồi. Mục Hung Hy giống như báo cáo công việc, nhưng người bên kia điện thoại đã không nói một lời nào. Đại ca, anh đang nghe đấy chứ? Mục Hung Hy cảm thấy đối phương không nói gì, liền xác nhận một chút.